Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chia cắt. Trước kia, ngoại trừ cực thiểu số tự trả tiền đi vào Ma Pháp Sư Học Viện cầu học, còn lại Ma Pháp Sư đều lệ thuộc về bốn đại Ma Pháp Sư gia tộc và Quang Diệu Hoàng Thất. Trừ bỏ nhà mình tộc nhân, mấy nhà thế lực còn lấy giúp đỡ Ma Pháp Sư việc học làm điều kiện. Công chúng nhiều bình dân ra đời ma pháp sư sớm khóa chặt đến dưới trướng, lấy củng cố thế lực của mình. Ma pháp sư tài nguyên tổng cộng cứ như vậy nhiều, vẻn vẹn cung cấp học phí lại không bao thức ăn. Mấy thế lực lớn trải qua mấy ngàn năm tích lũy, bất luận cái gì một nhà đều có tướng tân sinh ma pháp sư toàn bộ bao tròn thực lực. Nhưng nếu cái nào một nhà thật làm như vậy, những nhà khác lại há chịu bỏ qua. Tiên hạ thủ vi cường, sinh nguyên nhà ai cướp được liền về ai. Hoặc là mỗi người dựa vào thủ đoạn ném ra ngoài phúc lợi hấp dẫn những bình dân này ma pháp sư. Dùng phương thức như vậy tiến hành tranh đoạt, đối bọn hắn đến bảo hoàn toàn là không cần thiết bên trong hao tổn. Vô cớ làm lợi những cái kia thụ trợ người. Đồng thời những bình dân này ma pháp sư còn sẽ cho là mình chính nhận được truy đoạt. Dứt khoát treo giá. Kiêu ngạo như bốn đại ma pháp sư gia tộc và Quang Diệu Hoàng Thất. Hựu Trầm làm sao có thể kéo xuống mặt mũi đi cầu người khác tiếp nhận mình giúp đỡ. Cho nên, mấy thế lực lớn ở giữa liền định ra quy củ. Căn cứ mỗi một nhóm cần giúp đỡ nhập học bình dân ma pháp sư số lượng. Dựa theo ước định cẩn thận tỷ lệ, ngón tay giữa tiêu phân phối cho các nhà. Lại từ các nhà hoàn thiện giúp đỡ khế ước. Như gặp bên trên thiên phú cực cao lệ riêng, các nhà mới đều bằng bản sự cái khác mời chào. Bất quá hiện tại, ma pháp sư trong học viện thế lực cách cục, sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc đầu bốn đại ma pháp sư gia tộc, chỉ còn lại Viêm Hoa gia tộc còn liệt ngồi tại đây. Đồng thời, Doãn gia thay thế Mai Lý Cát An gia tộc trở thành đại lục tân quý. Tự nhiên Chi Lâm cũng không còn bảo trì im miệng không nói. Nói rõ muốn tại thi đấu Phổ Lạc Tư cái này miệng nồi lớn bên trong kiếm ăn. Như vậy vấn đề tới. Sau này ma pháp sư tài nguyên. Lại làm sao phân. Đây mới là hôm nay phì nhiêu trong sảnh chân chính đề tài thảo luận. Một trận trầm mặc về sau. Y Sâm đệ tứ lại đem vấn đề đá còn đưa Cam Cốc Vũ. Người cảm thấy ứng làm sao phân. Cam Cốc Vũ nghe vậy cười một tiếng. Việc nhân đức không nhường ai địa nói ra. Trọng bang là ta đánh tàn phế. Mai Lý Cát An cũng là ta phá đổ. Hai nhà này tộc trước kia liền chiếm đi một nửa chỉ tiêu. Bây giờ ta cũng không nói đem bọn hắn chỉ tiêu toàn kế thừa tới. Muốn cái bốn thành tổng không quá phận a. Đối mặt Cam Cốc Vũ công phu sư tử ngoạm. Dẫn chính mây cười ha ha. Nhìn về phía một bên đại tế ti. Cái này là ý của ngài. Đại tế ti nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, tự nhiên thánh tử đại biểu là tự nhiên chi mẫu ý chí. Dẫn chính mây nghe vậy hậm hực địa đập, đi hai lần miệng, hoàn toàn chính xác, Tô Cát Lợi gia tộc âm mưu có thể được lấy vỡ nát. Tự nhiên chi lâm cư công chí vĩ, nhưng hơn phân nửa đều có không thể không tự vệ nhân tố tại lý diện. Nếu không phải hai nhà này tìm tới cửa. Các ngươi cũng sẽ không xuống tay với bọn họ a. Y Sâm đệ tứ nhìn thoáng qua trong nồi thăm chúc, nói ra, tự nhiên Chi Lâm muốn đi bốn thành chỉ tiêu. Chúng ta còn lại ba nhà chia đều còn lại sáu thành. Đây không phải cùng trước kia đồng dạng sao? Quả nhân cẩu vĩ thảo quân đoàn hóa ra là toi công bận rộn rồi. Ngài nhưng là bảo vệ ở ích lợi của mình không nhận xâm hại nha. Cam Cốc Vũ cười híp mắt nói. Kia bệ hạ cảm thấy như thế nào tương đối phù hợp. Y Sâm đệ tứ cầm lấy ba xuyên thịt xiên. Nói ra, Tô Cát Lợi gia tộc tại đại lục các nơi ẩn núp thế lực đều là đế quốc xuất lực tiêu diệt toàn bộ. Cho nên quả nhân muốn cái này số. Bệ hạ muốn ba thành. Vũ ca muốn bốn thành. Còn lại ba thành chúng ta cùng dẫn quá CM sao? Đường Nặc cười khổ lắc đầu nói. Cần quản lý địa bàn lớn gấp đôi. Cho nhân thủ của chúng ta ngược lại ít. Ta bên này cũng rất khó làm a. Muốn địa bàn còn muốn người. tiểu gia hỏa ngươi nghĩ đến cũng quá ngọt a. Lại nói, nếu là chúng ta tại Tây Bộ 10 khu không có tuyệt đối áp chế lực lượng, căn bản đạn ép không được những tiểu gia tộc kia. Dẫn chính mây thở dài nói, lão hủ cũng không nhiều muốn. Hai thành chỉ tiêu, không thể lại ít. Ngô, như vậy sao? Cam Cốc Vũ ngẫm nghĩ nửa ngày, đề nghị nói, tất cả mọi người là minh hữu. Bây giờ Tô Cát Lợi còn tại, Khâu Đạt Lâm cũng còn sống được thật tốt. Lúc này vì những sự tình này rằng có quá ảnh hưởng đoàn kết. Vậy không bằng, cứ như vậy đi. Nói, hắn tướng hai chuỗi thịt xiên đưa cho Đường Nặc, lại đem mặt khác hai chuỗi bỏ vào Dẫn Chính Mây trước mặt chấm trong đĩa. Lại đem còn lại ba xuyên một ngụm cách trước mắt. Chư vị định như thế nào? Đám người nhìn lên, thấy mình tố cầu cũng coi là đạt được thỏa mãn. Cái này liền miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Cam Cốc Vũ cười hắc hắc, lập tức móc ra bốn phần ma pháp khế ước văn thư phân phát ra. Kia chư vị cái này liền nhìn xem, nếu là không có vấn đề, ngay tại phía trên lưu lại mình ma pháp ấn ký đi. Y Sâm đệ tứ cùng Dẫn Chính Mây đều là sững sờ, tiếp nhận văn thư cẩn thận nhìn lên, thần sắc lập tức quỷ dị lên, chăm miệng một lời, tiểu tử thúi, Vũ ca ngươi, sớm liền biết sẽ là cái kết quả này. Đường Nặc đồng dạng là dở khóc dở cười. Cam Cốc Vũ giang tay ra, nghĩ đến đây cũng là các ngươi ranh giới cuối cùng, ta lại không muốn vào lúc này cùng các ngươi trở mặt, đành phải ủy khuất làm oan chính mình lạc. Chỉ hy vọng sau này mọi người năng cùng nhau trông coi mới là. Đây là tự nhiên. Đường Nặc bận bịu không mất điệt gật đầu nói. Dẫn Chính Mây cầm khế ước văn thư trái xem phải xem, từ đầu đến cuối không thấy xảy ra vấn đề gì, lập tức liền mịt mờ nhìn về phía Y Sâm đệ tứ. Cái sau đồng dạng tinh tế đem khế ước đọc hiểu một lần, không khỏi đầy bụng hồ nghi. Chẳng lẽ quả nhân đa tâm? Nhưng tiểu tử này thật có tốt như vậy nói chuyện? Hắn do dự mãi, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, tại văn thư bên trên lưu lại mình ma pháp ấn ký. Dẫn Chính Mây gặp Y Sâm đệ tứ đều công nhận phần này khế ước, cũng liền không lại nhăn nhó đồ làm cho người ta chế nhạo. Lưu lại ma pháp ấn ký, đợi tứ phương trao đổi khế ước ký ấn hoàn tất về sau, Y Sâm đệ tứ thu hồi thuộc về mình kia một phần khế ước. Cái này liền đứng dậy nói ra, việc nơi này tất, quả nhân liền không ở lâu, đa tạ khoản đãi. Dứt lời, hắn liền bước vào trận pháp truyền tống, rời đi Phì Nhiêu sảnh. Đêm nay ăn ngon no bụng, Đường Nặc lập tức cười nói, Vũ ca ta đến dưới lầu đi dạo chơi, Lục Thúc dặn do ta muốn tiếp xúc nhiều một số người, nói là đối ta tương lai có chỗ tốt. Đường lão nói không sai. Cam Cốc Vũ gật đầu cười nói, đi thôi, bây giờ ngươi là cao quý nhất gia chi chủ, cũng không thể giống như kiểu trước đây thiếu bằng thiếu bạn. Đường Nặc xong Cam Cốc Vũ cung kính thì lễ, lập tức liền cũng rời đi. Đại tế ti nhìn Dẫn Chính Mây một chút, cười nói, Dẫn thái công còn có gì chỉ giáo? Chỉ giáo chưa nói tới. Dẫn Chính Mây cười ha hả khoát tay nói, lão hủ chỉ là có chút việc tư, muốn cùng thánh tử đại nhân thương lượng. Dẫn thái công quá khách khí, nói qua mời gọi thẳng vãn bối danh tự. Cam Cốc Vũ cười ha ha, lập tức nhìn về phía đại tế ti. Đại tế ti nhẹ nhàng gật đầu, lão thân đi nhìn một cái ti dược các nàng. Dứt lời liền đứng dậy rời đi. Thế là Phì Nhiêu trong sảnh liền chỉ còn lại có Cam Cốc Vũ cùng Dẫn Chính Mây. Dẫn thái công nghĩ nói cái gì? Cam Cốc Vũ cười hỏi, việc này nói đến lão hủ cũng không chiếm lý. Dẫn Chính Mây cười khổ lắc đầu nói, bất quá đã lão hủ vẫn là Duẫn gia gia chủ, liền không thể không cùng thánh tử đại nhân thương lượng việc này. Trên thực tế, ngươi cùng y Mạt Nha đầu hôn sự, Doãn gia trên dưới còn chưa gật đầu đồng ý. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.